Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 137, quá ngoài ý muốn. Đương quả cầu này đánh vào về sau, liền ngay cả hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá đều cảm thấy có chút khó tin. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc, Atletico Madrid liền đã đánh vào 3 cái cầu. Roger bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đội bóng nhiều tên chủ lực cầu thủ thụ thương. Tại tuyến hậu vệ bên trên Skrtel cùng Moreno thụ thương treo trên cao miễn chiến bài. Giữa trận Coutinho cũng có thương tích trong người. Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a. Mặc dù hắn tại lúc trước làm tường tận bố trí, nhưng là cuối cùng cũng không thể dự liệu được Atletico Madrid tại sân nhà thế công điên cuồng như vậy. Roger lắc đầu, mặc kệ như thế nào. Đương hơn nửa hiệp lúc kết thúc, hắn đội bóng liền dẫn không so với ba lạc hậu điểm số tiến vào phòng thay quần áo. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Roger làm ra điều chỉnh. Hắn dùng Lallana ra sân, thay đổi hơn nửa hiệp cơ hồ không có chút nào biểu hiện Sterling. Ý đồ tại phong tuyến bên trên làm ra cải biến, lấy vãn hồi bại cục, nhưng là không đợi Roger đang huấn luyện viên trên ghế ngồi vững vàng. Liverpool lại ném cầu, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Atletico Madrid đầu tiên kéo cầu, bọn hắn lợi dụng khống chế bóng quyền tại chân mình hạ thời điểm. Tiếp tục hướng Liverpool phát động tiến công, để cho người ta không nghĩ tới chính là Atletico Madrid lần này tiến công thế mà thuận lợi đến kỳ lạ. Bọn hắn rất mau đưa cầu truyền đến Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu. Liverpool chỉnh thể tuyến hậu vệ bảo trì còn tính hoàn chỉnh. Cóc tại ở ngoài vùng cấm vây một cước thăm dò tính chất sút xa. Một cước này cầu từ cóc lên chân thời điểm nhìn cũng không có cái gì uy hiếp. Cầu đường rất bình thường chính. Thẳng đến cầu chính giữa cửa mà đi. Cóc bản nhân cũng không có đối một cước này cầu báo hy vọng quá lớn. Nhưng khi bóng đá bay đến Liverpool bên trong cấm khu thời điểm, tích cực trở về thủ dâu Allen duỗi ra một cước, không có đem cầu giải vây. Ngược lại để bóng đá quỹ tích vận hành phát sinh chiết xạ. Milliole trở tay không kịp. Bóng đá từ mặt khác một bên lan nhập lưới ổ. 4-0. Tranh tài kết thúc. Tranh tài đã kết thúc. Liverpool không có tại sân khách đem điểm số vịn về khả năng tới tính chất. Trận đấu này Atletico Madrid đánh cho vô cùng tích cực chủ động. Mà Liverpool chỉnh thể trạng thái vô cùng chênh lệch. Mà bây giờ, liền ngay cả vận khí cũng không đứng tại bọn hắn bên này. Cóc sút xa may mắn phá khung thành. Dầu Allen thêm ra một cước này không có thể giúp trợ mình đội bóng. Ngược lại đem cầu cản tiến vào nhà cầu môn. 4-0 dẫn trước về sau. Atletico Madrid bị đá càng thêm buông lỏng tự nhiên. Cuối cùng thi đấu tranh tài tới gần kết thúc trước. Liverpool mới bắt lấy một lần Atletico Madrid giữa trận sai lầm phản kích lật về một cầu. Cuối cùng trận đấu này điểm số như ngừng lại 4 so với 1. Trận đấu này kết thúc về sau. Cái tiểu tổ này một trận khác tranh tài. Dortmund sân nhà bị Roma bức hòa. Cứ như vậy, Atletico Madrid tiểu tổ 2 thắng liên tiếp tích 6 phần xếp tại thứ nhất. Mà Dortmund 2 trận thế hòa tích 2 điểm xếp tại thứ hai. Liverpool cùng Roma riêng phần mình một hòa một thua tích một điểm. Cái này siêu cấp bảng tử thần. Tại hai vòng đấu qua đi, Atletico Madrid ra biên tình thế thế mà liền sáng suốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái tiểu tổ này bọn hắn sẽ chiếm cứ một tiểu tổ ra biên danh ngạch. Mà còn lại một cái danh ngạch thì là Dortmund, Liverpool, Roma. Cái này ba chi đội bóng đi tranh đoạt Champions League đại thắng để Atletico Madrid trên dưới đều tâm tình thư sướng. 3 ngày sau đó, trở lại thi đấu vòng tròn đấu trường Atletico Madrid sẽ tiến về Mestalla sân bóng khiêu chiến Valencia, nhưng là tại Mestalla sân bóng, Atletico Madrid hảo tâm tình vẻn vẹn duy trì không đến 6 phút. Tranh tài phút thứ 6. Mustafi bên phải đường cưỡng ép qua rơi tay Kira về sau truyền bên trong. Cái này truyền bên trong vốn không quá đại uy hiếp. Valencia tại vùng cấm địa bên trong cũng không có bao nhiêu điểm. nhưng là Miranda tại show 12 chỗ đánh đầu giải vây. Lại vô ý đem cầu đỉnh hướng về phía cầu môn phương hướng. Moya không kịp phản ứng, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới. Miranda phản lưới đưa cho Valencia một cái như mộng ảo bắt đầu. Nhưng là trước lúc này, cái này dẫn bóng liền đã có chút báo hiệu. Valencia cái này mùa giải 6 vòng thi đấu đánh vào 14 hạt dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất so sánh Atletico Madrid cũng không kém bao nhiêu. Valencia đường biên cùng trung lộ cầu thủ phối hợp tương đương ăn ý. Vừa bên trong kết hợp, trung lộ thẩm thấu, tiến công thủ đoạn đa dạng. Tại tấn công như vậy hiệu suất phía dưới, Valencia mùa giải bắt đầu phi thường xuất sắc. Valencia trước mắt tích 14 điểm, cùng Atletico Madrid cùng phân. Vẻn vẹn lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu lạc hậu Atletico xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Mà Atletico Madrid thì là liên tục một tuần xong thi đấu. Valencia tọa trấn sân nhà dĩ giật đãi lao. Dưới loại tình huống này, Valencia không có lý do không đi tranh thủ 3 phần. Cho nên tại tranh tài ngay từ đầu, Valencia liền hẹp lợi thế sân nhà, hướng Atletico Madrid phát khởi tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, Atletico Madrid bị Valencia khí thế chỗ áp chế. Valencia trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền thu được mấy lần sút gôn cơ hội tốt. Chỗ lấy cuối cùng tại trọng áp phía dưới. Miranda bận bịu bên trong phạm sai lầm cũng liền sự tình ra có nguyên nhân. Trên sân bóng luôn luôn có thật nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là trận đấu này, Atletico Madrid ngoài ý muốn tựa hồ liền đặc biệt nhiều. Valencia tại dẫn bóng về sau cũng không có đình chỉ sự tiến công của bọn họ. Bọn hắn tích cực phản đoạt, giành lại cầu quyền chi sau tiếp tục nhằm vào Tây Kira khu vực phòng thủ tiến hành tấn công mạnh. Tương đối Felipe, Tây Kira năng lực cũng không có Felipe ổn định như vậy. Bởi vậy, đây cũng là Atletico Madrid phòng thủ yếu kém khâu. Valencia hiển nhiên là coi trọng điểm này. Từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn tiếp thay nhau đối Tây Kira phòng thủ cánh trái tiến hành liên tục tấn công mạnh. Phút thứ 8 thời điểm, Tây Kira lần nữa bị đột phá. Rodrigo thoảng qua Tây Kira về sau bên trong cắt. Tại Mỹ Lada bên trên đoạt trước đó thẳng nhét tìm được trước chen vào Valencia tiên phong Paco. Rơi vào đường cùng, Moya bỏ cửa mà ra. Tại vùng cấm địa bên trong bổ nhào Paco. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Đầu tiên là ngón tay chỉ cầu điểm. Sau đó từ trong túi móc ra một chương hồng bài. Đây quả thực quá tệ. Tranh tài bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ đâu. Atletico Madrid liền đã hai cầu lạc hậu. Đồng thời còn ít một người tác chiến. Atletico Madrid tựa hồ bị Miranda phản lưới đánh cho hồ đồ. Tiếp xuống mấy phút đồng hồ này bọn hắn vẫn ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép. Đoạn Hiên nói, hậu phòng tuyến bên trên Tây Kira điểm này bị đánh phát nổ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, dự bị thủ môn Oblak ngay cả làm nóng người thời gian đều không có. Ngay tại lúc đó, trận đấu này thu được xuất ra đầu tiên Auda Turan bị thay thế trận. Cái này mùa giải bởi vì Sao cùng Mario Suarez tồn tại. Để trước mùa giải là tuyệt đối chủ lực Auda Turan ra sân máy lại nhận đè ép. Cuộc tỉ thí này a thật vất vả có thể ra sân từ đầu. Nhưng lại bởi vì đội bóng thủ môn bị hồng bài phạt dưới. Mình cũng phải bị thay thế trận. Mặc kệ Auda Turan đến cỡ nào không tình nguyện. Atletico Madrid như trước vẫn là muốn đổi tới cửa đem Oblak. Oblak vội vàng ra sân. Một bên nắm chặt thời gian kéo duỗi hoạt động một chút. Một bên mang thủ sáo. Mới vừa lên trận liền muốn đối mặt penalty. Không có người sẽ cho rằng Oblak sẽ trở thành cứu vớt đội bóng anh hùng. Quả nhiên, penalty nhẹ nhõm phạt tiến. Mestoller sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tiếp xuống tranh tài, Atletico Madrid phảng phất là bị mở màn không đến 10 phút đồng hồ liền vứt bỏ hai quả cầu. Hơn nữa còn so với tay thiếu một người. Toàn đội tựa hồ cũng bị loại này cực đoan ác liệt tình huống đánh cho hồ đồ. Hiện tại bọn hắn nhưng hoàn toàn không có lúc trước tâm tình buông lỏng. Còn không chờ bọn hắn hiểu rõ tình trạng đâu. Phút thứ 16, Valencia lại dẫn bóng. 3-0. Trời ạ, gần đây trạng thái bạo dạp Atletico Madrid ngoài ý muốn tại Mestalla sân bóng tao ngộ Waterloo. Valencia đã 3-0 giành trước, mà bây giờ tranh tài thời gian mới là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 16. Đoạn Hiên cũng thật bất ngờ. 17 phút không đến, vứt bỏ 3 cái cầu. Trận đấu này, làm không tốt sẽ xuất hiện điểm số lớn. Bên sân Simeone tại Paco tấn công vào thứ 3 cầu về sau. Hắn từng thanh trong tay mình trình độ dùng sức ném xuống đất. Quay người đối trợ thủ của mình nhóm gầm thét lên, cái này không đúng. Tranh tài không phải là dạng này. Chỗ nhà người đều không nói gì. Đây quả thật là không đúng. Nhưng là đây chính là bóng đá. Ngoài ý muốn tình trạng tại bóng đá thế giới bên trong nhìn mãi quen mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.